Lâm Bạch trước sau như một sông lên chém giết. Thiên cấp nhất phẩm võ hồn, ác ma chi nhãn. Thiên cấp thất phẩm võ hồn, kiếm hoàng chi nhận, ngoặc kép, đế cấp võ hồn, thái cổ long hồn. Lâm Bạch ghé mắt vừa nhìn, tại hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn bên trong, một chiếc cực mắt sáng ngọn đèn, vô cùng hấp dẫn Lâm Bạch ánh mắt. Đế cấp võ hồn, thái cổ long hồn, Lâm Bạch nhìn lấy cái này một ngọn đèn dầu, trong lòng lộ ra một tia khát vọng. Đế cấp võ hồn A, tại toàn bộ man cổ đại lục bên trên, đế cấp võ hồn đều là trong truyền thuyết võ hồn, coi như là tại Đông Châu bên trên, tìm ra đế cấp võ hồn, cũng bất quá hai tay số, nhiều ngay tại cũng không có, mà ở thần tích lĩnh bên trên, xuất hiện một cái thiên cấp cựu phẩm võ hồn, cái kia đều là bảo bối cấp bậc tồn tại. Đế cấp võ hồn, Lâm Bạch có chút tâm động, Lâm Bạch có cảm giác, chỉ cần mình tín niệm khẽ động, cái này ngọn đèn dầu lại biết bay qua đây, trở thành Lâm Bạch cái thứ hai võ hồn. Lâm Bạch đứng ở trên đường đá, trầm tư một lúc lâu, trên mặt không ngừng rùng rằng, Lâm Bạch rất muốn cái này đế cấp võ hồn. Thế nhưng Lâm Bạch cũng tương tự nghĩ tại đi phía trước sông Sáo. Bây giờ Lâm Bạch tại đây tảng đá trên đường. Đi bao lâu, sát đa lâu, giết bao nhiêu linh khôi. Lâm Bạch đều không nhớ rõ. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch thầm nghĩ giết chóc. Thầm nghĩ đi phía trước sông vào. Suy tư, dãy giụa, do dự. Nếu như Lâm Bạch đi phía trước tiếp tục sông, một khi thất bại, bị Linh Khôi đánh bại, cái kia Lâm Bạch làm mất đi sở hữu chọn lựa tư cách. Ngay cả một bụi hoàng cấp võ hồn đều không thể mang đi. Rốt cuộc lựa chọn cái này một cái đế cấp võ hồn, vẫn là nói tiếp tục mạo hiểm hai bàn tay trắng hậu quả đi về phía trước đâu. Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu. Đến đều đến, không phải nơi đây tốt nhất võ hồn, ta tình nguyện không muốn. Lại nói, ta thôn phệ kiếm hồn, chính là sánh ngang thần cấp võ hồn. Nếu như lần này ta được đến không phải thần cấp võ hồn, đối ta tới nói, ý nghĩa không lớn. Vậy thì, tiếp tục a. Lâm Bạch suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục đi về phía trước, thôn phệ kiếm hồn. Chính là thiên hạ võ hồn cực hạn, dù cho là chỉ có hoàng cấp nhất phẩm cấp, thế nhưng tiềm lực tuyệt đối so với thần cấp võ hồn cao hơn. Bằng không lời nói, cự thần tộc cũng sẽ không kiêng kỵ thôn thiên tộc lâu như vậy, cũng sẽ không truy sát thôn thiên tộc nhiều như vậy tuế nguyệt. Huống hồ trước đây cự thần tộc còn từng kinh minh nói qua. Thôn thiên tộc võ hồn cùng đạo, có được phá vỡ chư thiên vạn giới năng lực, cho nên từng cái thôn thiên tộc tộc nhân, đều phải chết, không biết nơi đây có không có thần cấp võ hồn. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, Linh Khôi xuất hiện, Lâm Bạch liền giết, từ bắt đầu một cái Linh Khôi, cho tới bây giờ Lâm Bạch trước mặt trực tiếp xuất hiện hơn 2,400 cái Linh Khôi. Nhiều như vậy Linh Khôi đều có thể chết đuối Lâm Bạch. Thật là Lâm Bạch như trước từ nơi này vây giết chặt đường bên trong, mở một đường máu. Hơn 2,400 cái Linh Khôi trước sau chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Lúc này xung quanh ngọn đèn lần nữa sáng lên một mảnh. Đế cấp võ hồn Vĩnh Sinh Hoa, đế cấp võ hồn Thanh Xương Hoàng Kiếm, đế cấp võ hồn Tuyết Tàm Tháp, đế cấp võ hồn Chu Tước Chi Diễm, đế cấp võ hồn Dược Thần Đỉnh, ngoặc kép, rầm rầm, toàn bộ hắc sắc trong không gian, sở hữu ngọn đèn đều sáng lên, toàn bộ thắp sáng. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, sở hữu ánh nến trong bóng đêm không ngừng lóng lánh. Lâm Bạch từng cái nhìn lại, đem sở hữu đế cấp võ hồn toàn bộ để ở trong mắt. không có thần cấp sao? Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng. Lâm Bạch nghiêm túc tìm kiếm Ani, thôi đi. Tất nhiên không có thần cấp võ hồn. Vậy thì từ đế cấp võ hồn bên trong, tìm một cái ta thích hợp ta đi. Lâm Bạch tìm cực kỳ lâu, không có tìm được thần cấp võ hồn. Mà khi Lâm Bạch ánh mắt liền muốn buông tha thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một chiếc ngọn đèn dầu. Lâm Bạch ánh mắt nhìn, ngọn lửa kia phía trên bốc lên văn tự: chuẩn thần cấp võ hồn, đoạt thần võ hồn, ngoặc kép, hết chương.